Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1076, chương 1076, bản thân trải nghiệm. Trên đường, Tôn Sách cũng cảm giác được Viên Quyền tính toán tỉ mỉ. Nhưng hắn không nghĩ tới Viên Quyền hội tính toán tỉ mỉ đến nước này. Liền viên hành thị nữ đều phân phát, viên hành là chính thê. Viên Quyền luôn luôn rất bảo trì thân phận nàng, nếu như ngay cả nàng đều không có thị nữ, chuyện gì đều muốn tự thân đi làm, cái kia trừ Ngô phu nhân bên ngoài, đại khái không có người có tư cách có thị nữ, cái này không khỏi quá mức. Viên Hành lắc đầu, không có, A Mẫu cùng Duẫn tỷ tỷ thị nữ đều không biến động. Tôn Sách chân mày nhíu chặt hơn, đó chính là các ngươi hai thị nữ phân phát. Viên Hành méo miệng, xoa ngón tay, không lên tiếng. Tôn Sách kéo qua tay nàng, lập tức cảm giác được nàng lòng bàn tay phía trên vết chai. Không có Viên Quyền dày, có thể là đối với Viên Hành tuổi tác tới nói, đây cũng không phải là một cái hiện tượng bình thường. Đi, chúng ta đi tìm nàng. Tôn Sách đứng lên, lôi kéo Viên Hành coi như đi ra ngoài. Không không không, ta không đi, ta không đi. Viên Hành lắc đầu liên tục. Tôn Sách lại không buông tay, lôi kéo nàng đi ra ngoài. Tại cửa ra vào, hắn vượt lên trước ngồi xổm xuống, muốn giúp Viên Hành xuyên qua giày. Viên Hành khuôn mặt nhỏ càng đỏ, không ngớt lời từ chối nhã nhặn. Tôn Sách bất đắc dĩ, đành phải để chính nàng xuyên. Đi ra ngoài, hai người xuyên qua viện tử, đi vào Duẫn Hủ trước phòng, vừa thực sự lên bậc thang, Viên Hành tay liền bắt đầu phát run. Tôn Sách rất là kỳ lạ, quay đầu liếc nhìn nàng một cái, đang muốn hỏi nàng vì cái gì, lại nghe được trong phòng truyền đến một trận cười khẽ. Được rồi, người cũng chớ khẩn trương, phu quân cũng không phải những cái kia thô lỗ hán tử. Hắn lớn nhất biết thương tiếc người, ngươi cũng không phải không biết. Tỷ tỷ, ngươi lưu xuống tới bồi ta có được hay không? Là Duẫn Hủ thanh âm, lộ ra sợ hãi, ta đây không phải tới sao? Viên Quyền cười nói, ngươi nhìn ngươi, có cái gì tốt khẩn trương? Để ngươi không cần loạn nghe ngóng, ngươi không phải không tin, hiện tại ngược lại tốt, tình nguyện nghe những cái kia dân phụ nói lung tung. Lại không chịu tin ta. Tỷ tỷ, không phải ta không tin ngươi, thật sự là. Duẫn Hủ có chút ấp à ấp úng, thanh âm thấp hơn, dù cho lấy Tôn Sách thính lực cũng nghe không rõ ràng. Viên Quyền khanh khách địa cười rộ lên, được rồi, được rồi, những thứ này cố sự ta cũng nghe qua một số, bất quá phần lớn không thật, chỉ là nghe nhầm đồn bậy trên phố truyền ngôn. A Hủ, ngươi về sau cũng không thể nghe gió cũng là mưa. Chính mình muốn động não, nghĩ thêm đến. Được rồi, chớ khẩn trương, ta giúp ngươi, ta một người đều không thụ thương. Hai người còn đừng sợ hắn. Tôn Sách dương dương lông mày, minh bạch, hắn buông ra Viên Hành tay. Viên Hành bụng mặt, bay vượt qua chạy. Tôn Sách gãi gãi đầu, rất xấu hổ, hành quân tác chiến. Tướng lãnh cao cấp có thể mang người nhà, phổ thông sĩ tốt là không thể mang người nhà, vốn là có doanh kỹ, nhưng hắn vì cam đoan chiến đấu lực, hủy bỏ doanh kỹ thiết trí, vì biểu thị cùng các tướng sĩ đồng cam cộng khổ, bản thân hắn cũng không mang theo thị thiếp, liên tiếp mấy tháng khổ chiến, hiện tại rốt cục có một kết thúc, các tướng sĩ lần lượt trở lại thôn chỉnh đốn. Áp lực hơn phân nửa sinh lý nhu cầu rốt cục có cơ hội phát tiết ra ngoài. Rất nhiều người đều sẽ biến giống dã thú, thê thiếp không chịu nổi. Thậm chí bởi vậy thụ thương cố sự một mực là trong quân doanh lưu hành nhất câu đùa tục. Những thứ này cố sự phần lớn là khoác lác, nhưng là người đều có liệp kỳ tâm lý. Cái gọi là chó cắn người không phải tin tức, người cắn cầu tài là tin tức. Hán triều không giống như hậu thế bảo thủ, thuật phòng the là quang minh chính đại học thuật, nam nhân, nữ nhân đều không kiêng kỵ tính sự tình, riêng là không có văn hóa gì phổ thông người dân, càng là không kiêng kỵ húy. Nam nhân ở bên ngoài tác chiến trở về, lập công, được thưởng, trên mặt nữ nhân có ánh sáng, những cái kia không có lập công được thưởng cũng muốn thỏa mãn lòng hư vinh. Nói chính mình nam nhân cường hãn thiện chiến liền thành một cái không tệ lấy cớ. Vốn chỉ là miệng phía trên qua đã nghiền, nhưng thời gian dài, khó phân thật giả, thì càng nói càng thái quá, mà lại có cái mũi có mắt, nói đến sinh động như thật, không khỏi ngươi không tin. Duẫn Đoan là quân nhân xuất thân, Duẫn Hủ từ nhỏ đối quân doanh không xa lạ gì, những thứ này cố sự nàng nghe được không ít. Trước kia Tôn Sách bên người còn có Phùng Uyển, hiện tại Phùng Uyển lưu tại Ngô quận, nàng đại khái là hoảng sợ ứng phó không được, đặc biệt tìm Viên Quyền đến trợ trận. Viên Hành là biết nội tình, nhưng nàng một cái tiểu cô nương như thế nào tốt ý tứ nói với Tôn Sách những thứ này. Tôn Sách lôi kéo nàng đến, thật đúng là khó xử nàng. Gặp Viên Hành chạy về Tây Sương đi, Tôn Sách nhẹ nhàng tằng hắng một cái, phòng bên trong nhất thời an tĩnh lại. Chờ một lúc, cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở, Duẫn Hủ đỏ mặt cúi đầu đứng tại cửa ra vào, rụt rè thi lễ: "Phu quân." Tôn Sách chậm rãi vào cửa, liếc Viên Quyền liếc một chút, Viên Quyền che miệng nín cười. Tôn Sách nhìn một chút trong phòng bày biện, riêng là chỉnh lý tốt giường, không khỏi tim đập rộn lên. Lên một lần cùng Viên Quyền, Phùng Uyển chăn lớn cùng ngủ còn giống như là 2 năm trước sự tình. Tôn Sách đi đến bên giường ngồi xuống, ra vẻ chấn định: "Nhi tử đâu? Đưa đến A Mẫu bên kia đi." Viên Quyền nói ra: "A Mẫu ưa ích 2 đứa bé này, Thượng Hoa cũng ưa thích, thường đem bọn hắn tiếp nhận đi cùng ở." "Phu quân, Thượng Hoa phu thê chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Đây không phải kế hoạch lâu dài, qua vài ngày để hoàng tử trở về đi nghỉ đi." Tôn Sách gật gật đầu: "Không chỉ có là hoàng tử, lão cha cũng nên trở về thăm viếng." Duẫn Hủ không chen lời vào, liền vội vàng xoay người đi lấy rửa mặt dùng đồ vật. Mượn cơ hội, Tôn Sách nói ra: "Nghe A Hành nói, ngươi đem các ngươi 2 thị nữ đều phân phát, hiện tại trong tay như thế gấp sao?" Viên Quyền liếc Tôn Sách liếc một chút, trầm mặc một lát, lắc đầu: "Không phải, tuy nhiên hoa tiền địa phương xác thực rất nhiều, nhưng mấy cái thị nữ vẫn là dưỡng nổi. Năm nay Nhữ Nam bị binh tai, không ít bách tính chết oan chết uổng, cửa nát nhà tan số lượng cũng không ít, muốn tìm mấy cái trẻ tuổi ổn trọng làm thị nữ cũng không khó, cũng là mấy ngụm cơm sự tình. Ta là lo lắng A Hành từ nhỏ nuông chiều từ bé, không thể ăn khổ, lúc này mới mượn cớ để chính nàng nhiều làm chút chuyện, có cái chuẩn bị, người lo lắng nàng chấn không được bà chủ vị trí này." Viên Quyền than nhẹ một tiếng, khó được lộ ra mấy phần mỏi mệt: "Phu quân, Tôn gia môn hộ càng lúc càng lớn, muốn làm tốt cái này bà chủ cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Nếu không thể làm gương tốt, làm sao có thể phục chúng? Ta có thể giúp nàng, lại thay thế không nàng. Rất nhiều chuyện chỉ có thể làm cho nàng đối mặt mình. Hiện tại không cần khổ, tương lai làm sao đối mặt? Từ Kiệm Thành sang dễ dàng, từ sang thành Kiệm khó. Ta 15 tuổi trước phồn hoa như gấm, 15 tuổi sau gặp người không quen, 19 tuổi khổ tận cam lai. Đi đến một bước này ăn bao nhiêu khổ, thụ như ít dày vò, chỉ có ta trong lòng mình nắm chắc. A Hành từ nhỏ cơm ngon áo đẹp, nuông chiều từ bé, nhận được tướng quân ban ơn. Cho dù là tại gian nan nhất thời điểm, nàng cũng không có ăn cái gì khổ. Cho tới bây giờ, nàng còn không biết chánh thức sinh hoạt là cái dạng gì. Lại không để nàng chịu khổ thì không có cơ hội." Tôn Sách trầm mặc nửa ngày, không nói gì, tâm lý chua chua. hắn một tay nắm lấy viên quyền tràn đầy vết chai tay, một tay ôm lấy viên quyền bả vai, đem nàng ôm trong ngực, tại nàng trên trán nhẹ nhàng hôn một chút. Vất vả ngươi, không khổ cực. Viên quyền cái mũi chua chua, tựa ở Tôn Sách trên vai, có thể gặp được đến tướng quân. Ta đã rất thỏa mãn, gia thế mạnh hơn phu quân nam tử rất nhiều. Thế nhưng là có thể giống phu quân dạng này thương tiếc nữ tử lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, ta lấy liễu yếu đào tơ đến may mắn với tướng quân. Chính là viên thị tổ tiên tích đức gây nên, không dám hy vọng xa vời càng nhiều. Chỉ cần có thể đối tướng quân có một tia giúp đỡ, ta liền xem như thịt nát xương tan cũng cam tâm tình nguyện. Sẽ không tiếc, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?